Nghe kể chuyện ma đêm khuya, xin chào các bạn. Đêm nay thì chúng ta lại tiếp tục trở lại với diễn biến của truyện ma dài kỳ Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, biên dịch bởi Jessica Lee tại thế giới truyện của jess.blogspot.com. Hãy đăng ký kênh và nhấn subscribe để ủng hộ bọn mình nhé. Mời các bạn cùng theo dõi qua sự diễn đọc của Ngọc Mai. Chương 814, Hoàng đế soái ca. Nhụy Lãnh Ngọc quay đầu lại trừng mắt lườm hắn một cái, sau đó rời ánh mắt qua mặt Kiến Văn Đế. Thấy trong quan tài có một con cá nhỏ màu trắng chậm chậm bơi lội. Nhìn kỹ lại, bóng dáng đúng là giống cá, nhưng lại không có hai mắt, một đám mơ hồ lượn lờ. Hồn ngư. Diệp Tiểu Dương mới vừa thấy mấy con cá nhỏ này, ngạc nhiên kêu lên. Quách Tiểu Di đứng bên cạnh nói, không hổ là thiên sư, liếc mắt một cái có thể nhìn thấu chân tướng. Đám cá đó là do ba hồn bảy phách của hoàng thượng biến thành. Chuyện này có liên quan đến cuộc chiến năm đó. Kết thúc đại chiến, tuy chúng ta thủ thắng, nhưng hoàng thượng bị quỷ thi vương đánh trọng thương, vốn đã hồn bay phách tán. May mà có quan tài thạch tinh ngọc tùy này, quốc sư phong bế thân thể cùng hồn phách bên trong quan tài, tự mình xuống cửu u lấy vong xuyên thủy về, sau đó đổ vào trong đấy, rồi lại dùng hỗn nguyên châu định hồn biến ba hồn bảy phách thành hồn ngư. Vong xuyên thủy thuần âm, thạch tinh ngọc thủy có thể hóa thi khí thành dương khí, âm dương điều hòa, tư dưỡng thân thể cùng hồn phách trở nên trường tồn bất diệt. Mục đích quốc sư làm vậy là vì muốn kết hợp hồn phách với thân thể làm hoàng thượng sống lại. Nhưng lúc ấy hắn đã là quỷ, rất nhiều đạo thuật không thể thi triển. Hắn đã nói với ta muốn làm hoàng thượng, hồn thần hợp nhất, nhất thiết phải do tông sư đạo môn thi pháp mới có thể hoàn thành. Ta lại ở bên trong cổ mộ ngăn cách với thế nhân, căn bản không thể tiếp xúc với tông sư đạo môn. Tuy quân sư có thể rời khỏi mộ, nhưng dù hắn có tìm được thiên sư, thì mấy chuyện thế này nhân gia đương nhiên không giúp đỡ. Chỉ nói đến việc ta là quỷ, nhân gia không tới thu phục chúng ta mới là lạ. Diệp Tiểu Dương nghe vậy xem như hiểu rõ mọi chuyện, cau mày. Chẳng phải cô nói tên quốc sư kia đã bị quỷ thi vương giết rồi, tại sao còn đi âm ti lấy vong xuyên thủy, sao nghe mâu thuẫn thế? Quách Tiêu Di trầm mặc một hồi rồi nói, thực ra hồn phách hắn không hề tiêu tán, chỉ bị trọng thương sau khi hắn hoàn toàn hết thảy mọi việc. Nhân lúc hắn không có khả năng phản kháng, ta đã ra tay diệt trừ hồn phách của hắn. Diệp Tiểu Dương nghe vậy cả kinh. Quách Tiêu Di nhìn hắn, ta không muốn hắn trở thành thống soái của đám đồng giáp thi, ta thực không màng chuyện nhân gian, cũng không định tổn hại sinh linh. Diệp Tiểu Dương không nói câu nào, chuyện của nhà người ta hắn không tiện hỏi nhiều. Thạch tinh ngọc tùy qua này là vật sở hữu của các người à? Đúng. Ban đầu thể xác của hoàng thượng xác chết vốn được an táng trong minh điện cổ mộ bên trên, có xác phụ thân ta ở điện thờ phụ. Sau này chúng ta mới phát hiện sự tồn tại của tầng mộ cổ bên dưới. Kết thúc trận chiến năm đấy, quốc sư nói nơi này địa khí rất thịnh, âm trạch phong thủy cực tốt. Vì thế sai đồng giáp thi truyền ngọc quan xuống đây, đưa quan tài phụ thân ta lên trên minh điện, coi như đánh lừa Chu Lệ lẫn đám mộ đào tặc này. Quách Tiêu Di nói, Diệp tiên sư có cách nào làm hoàng thượng sống lại không? Cái này, Diệp Tiểu Dương nhìn Nhụy Lãnh Ngọc gật đầu. Có thể chứ, bất quá tôi không hiểu. Lúc trước cô nói mình không lo thiên sư khác, không chịu hỗ trợ, nhưng nay sao dám chắc tôi giúp cô? Lâm Tam Sinh nhẹ nhàng đi tới. Vì Diệp tiên sư có tấm lòng giúp người lúc hoạn nạn. Diệp Tiểu Dương nhún vai. Nhưng hoàng đế đã chết, cho dù nhập hồn nhập xác thì cũng là quỷ thi, làm như thế sẽ vi phạm đạo pháp. Xin lỗi, chuyện này tôi không thể giúp các người. Nghe câu trả lời của hắn, Quách Thiếu Di không hề tỏ ra ngạc nhiên hay thất vọng, nhàn nhạt cười. Đương nhiên ta sẽ không để Diệp Thiên Sư về tay không. Sau khi xong việc, viên hỗn nguyên châu này sẽ thuộc về Diệp Thiên Sư. Diệp Thiên Sư hơi bất ngờ quay sang nhìn chiếc hoàng quan, tức là mũ vua của Kiến Văn Đế. Hỗn nguyên châu từ là vật báu của đạo gia, danh tiếng lừng lẫy. Bản thân mình cũng từng đọc trong điển tịch đạo gia đôi dòng giới thiệu về nó. Bảo bối này có thể gia tăng tốc độ hấp thu các loại khí tức, đạo sĩ đeo trên người có thể tăng cường hiệu quả thổ nạp gấp mấy lần. Nếu quỷ yêu thiên linh đeo, khí tức hội tụ nhanh hơn. Hỗ nguyên châu có thiên tính là thủy, để trong nước có tác dụng càng rõ ràng. Ngay lập tức trong đầu liền nảy sinh ý nghĩ, quả cam là thủy yêu sống dưới nước lâu năm, nếu có viên hỗ nguyên châu này nhất định có thể phát huy tác dụng kỳ diệu của nó một cách tốt nhất. Diệp Tử Dương nhìn hỗ nguyên châu tự thầm nhủ, thật không ngờ bảo bối mất tích gần ngàn năm cứ nhiên lại ở đây. Đây là do quốc sư mang đến từ Lao Sơn. Hỗ nguyên châu tuy tốt nhưng ta chỉ biết một viên Nguyễn Ngôn Châu mà muốn Diệp Thiên Sư động lòng e không dễ. Diệp Thiên Sư à, hãy đi theo ta. Nói xong xoay người đi về phía điện thờ phụ bên trái. Diệp Tử Dương và Nhụy Lãnh Ngọc liếc mắt nhìn nhau đi theo cô ta. Quách Thiếu Di dùng ngón tay ngọc bắn ra ngọn lửa ma thắp sáng cây đèn trong góc mộ thất. Ngọn lửa ma u ám làm điện thờ phụ tỏa ra ánh sáng màu xanh lục. Hai người nhìn quanh một lượt, điện thờ phụ được bài trí đơn giản, ở giữa có chiếc quan tài, có một đống đồ sứ cùng vật bồi táng để dựa chân tường, tất cả bị tàn phá rách nát. Một bên vách tường có rất nhiều bích động, trong đó có nhiều đồ vật hình dáng đủ loại. Quay Tiêu Di nói, những cuốn thư tịch đấy đều là đồ cổ từ thời Đông Tấn, đối với tu đạo thực chẳng có tác dụng gì. Cho dù có thể đổi thành tiền, với khí chất thanh cao như là Diệp Thiên Sư, chắc là không để ý tới những chất tầm thường như thế. Diệp Tiểu Dương cười gượng, gãi gãi mũi, sau đó liếc trộm Nhụy Lãnh Ngọc, phát hiện nàng nở nụ cười lạnh lùng. Ta có vài thứ tốt, có lẽ Diệp Thiên Sư sẽ thích đấy. Tiểu Thiến à, ngươi đi lấy tới đây. Có vẻ chủ tớ hai người sớm thương lượng từ trước. Tiểu Thiến không nói gì, nhẹ nhàng lướt đến vách tường, lấy từ bích động ra mấy vật, hai tay nâng lên đi tới trước mặt Diệp Thiếu Dương. Người họ Nhiếp ư? Diệp Thiếu Dương thuận miệng đùa cô ta một câu. Cái gì cơ? Diệp Thiếu Dương cười cười. Qua Thiếu Di đi tới lấy từ trong tay cô ta cây thảo dược màu đỏ. Âm huyết linh chi. Ta nghe quân sư nói Diệp Thiếu Dương đã hứa với một bằng hữu Phật môn, đang cần thứ này để cứu mạng. Âm huyết linh chi. Diệp Thiếu Dương cơ hồ bật nhảy dậy, đúng là đi mòn giày sắt không tìm ra. Cô lấy được từ đâu? Đây vốn là thứ sinh trưởng trong miệng của chủ mộ cũ, Quỷ Thi Vương. Sau khi Quỷ Thương Vương chết, quân sư biết vật này cực kỳ tốt nhưng lại vô dụng đối với chúng ta, cho nên phơi khô rồi bảo quản đến tận bây giờ. Quách Thiếu Di không thừa cơ ép người, trực tiếp đưa ấm huyết linh chi tới trước mặt Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương do dự một hồi, hiểu rõ ý tứ cô ta, nhận đồ của người chẳng khác nào đã đồng ý hỗ trợ. Tuy nhiên hắn cũng không nghĩ nhiều, cứ nhận trước rồi hắn nói. Cảm ơn cô. Diệp Thiếu Dương đón nhận ấm huyết linh chi cất trong người, chắp tay hành lễ. Quách Thiếu Di lại cầm lấy quyển sách có bìa màu vàng. Đây là tâm pháp thượng cổ bí truyền của Phật môn Đạt Ma Hàng Ma Kinh. Trên đời chỉ còn lại một duy nhất cuốn này. Giả phụ quân ta năm đấy mang từ trong cung ra tu luyện tâm pháp, có thể đạt thành La Hán Kim Thân. Diệp Thiếu Dương gãi đầu. La Hán Kim Thân đó là cái gì? Tôi là đạo sĩ, ấy nhà cô muốn để tôi đạo Phật song tu. Quay Thiếu Di cười nhạt. Ta biết nó thực vô dụng với Diệp Thiên Sư, nhưng đối với vị bằng hữu Phật môn kia của ngươi, nhất định yêu thích không muốn rời tay đấy. Diệp Tử Dương nghe thế bất đắc dĩ lắc đầu. Cô tìm tôi hỗ trợ tặng hai bảo vật nhưng đều dành cho người khác thế này, không bằng tôi trực tiếp kêu hắn qua đây giúp cô. Quách Tiêu Di nói, ta biết Diệp Thiên Sư đối đãi với bằng hữu thực tốt, đưa cho hắn hay đưa cho ngươi thì giống nhau thôi. Diệp Tử Dương khoát tay, được rồi, tôi là Lôi Phong. Lôi Phong là biểu tượng anh hùng xả thân hy sinh vì người khác của Trung Quốc. Quách Tiêu Di hỏi, Lôi Phong, tháp Lôi Phong á? Chương 815, Sơn Hà, xã Tắc Đổ. Diệp Tiểu Dương bật cười, nương nương đúng là biết đùa giỡn đấy. To gan. Tiểu Thiến đột nhiên thay đổi sắc mặt, dám mạo phạm nương nương. Quay Tiểu Di đưa tay ra hiệu, Tiểu Thiến lập tức im lặng. Đạt Ma Hàng Kinh này tuyệt đối sẽ khiến bằng hữu của ngươi vui mừng phát điên, điều này ngươi có thể yên tâm. Diệp Tiểu Dương nhún vai, ánh mắt dừng trên bức họa đồ được cuộn lại trong tay Quách Thiếu Di. Vậy và cuối cùng là gì? Nếu vẫn là đồ của hòa thượng, tôi xin rút lui đấy. Quách Thiếu Di đưa tay cầm lấy bức họa đang cuộn tròn trong tay Tiểu Thiến, nhìn Diệp Thiếu Dương cười nhạt. Vật này nhất định Diệp Thiên Sư sẽ thích. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn bức họa được cuộn tròn. Vật mà hoàng đế cất giữ khẳng định là thiên hạ cực phẩm. Bất quá tôi nói thật, những thứ có thể khiến tôi để mắt tới thực không nhiều lắm đâu. Trên Mao Sơn cái gì cũng thiếu, nhưng thứ chẳng thiếu thốn bao giờ chính là pháp khí tượng đẳng. Trong tay mình hiện giờ có vài món, tất cả đều là pháp khí cao cấp nhất. Hơn nữa, viễn cận quần công đều có đủ, nếu là vật tương tự có thêm thì cũng vô dụng. Chỉ kể đến phương diện công pháp, mình đã có trong tay thiên thư, thông thuộc lạc thư, thôi diễn được tâm pháp thổ nạp đại chu thiên, ngoại trừ hà đồ. Diệp Tiểu Dương bỗng nhiên chấn động như cuộn tranh trong tay Quách Thiếu Di nghĩ thầm, nếu là họa, phải chăng chính là hà đồ. Diệp Tiểu Dương lẩm bẩm, chả nhẽ đúng là hà đồ. Quách Thiếu Di nói, linh bảo trong truyền thuyết đó ta không có, bất quá trong tay ta quả thực có một bức họa giá trị không hề kém hà đồ. Diệp Tiểu Dương trong lòng kinh hãi, không chừng hoàng hậu nương nương này đang khoác lác. Nhìn nhìn cô ta không giống hạng người đấy, lát nữa phải cho mình xem tận nơi, khoác lác cũng vô dụng. Chẳng lẽ thiên hạ thực sự có bức họa có thể sánh với hà đồ về mặt đạo pháp ư? Nhụy Lãnh Ngọc tỏ vẻ tò mò vô cùng, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm cuộn tranh. Quay Tiểu Di lùi lại phía sau vài bước, bàn tay cầm cuộn tranh bỗng nhiên rung rung. Bức họa chuyển động, được quỷ khí nâng lên, xoay tròn một chuyển, lăng không trải rộng, lơ lửng không hề bị rớt. Diệp Thiên Sư à, hãy nhìn kỹ đi. Hai người Diệp Thiếu Dương lập tức mở to hai mắt nhìn. Bức họa này dài khoảng 2 mét, rộng 1/2 mét. Thoáng nhìn thấy đó là bức họa sơn thủy, có núi sông trùng trùng điệp điệp, mây giăng mờ ảo. Xa xa có một tòa cung điện dựa vào núi, ẩn hiện trong mây mù không thể nhìn rõ. Diệp Thiếu Dương cau mày, đây là cái gì? Dù là chân tích của Ngô đạo tử thì liên quan gì tới tu đạo? Quách Thiếu Di nói, nếu Diệp tiên sư phải dùng thần niệm tìm hiểu, bằng không tuyệt đối không thể tiến nhập. Diệp Tử Dương tuy hoài nghi nhưng vẫn làm theo, cùng Duế Lách Ngọc cùng thần niệm chăm chú nhìn bức họa này. Chỉ vài giây sau, bức họa nảy sinh biến hóa, mây mù bắt đầu dịch chuyển, cây cối trên núi dường như là bị gió thổi lay động. Trên ngọn núi bị mây mờ che phủ, xuất hiện cảnh tượng cực kỳ sống động. Thú hoang xuống núi kiếm ăn, tiểu phu lên núi đốn củi, phi tiểu tung cánh lướt qua sườn núi, dòng thác chảy ào ào xuống dưới. Con suối nhỏ nước chảy róc rách, có người đàn bà đang giặt quần áo trên bờ, một đàn vịt tung tăng bơi lội từ thượng du qua đây. Nơi tòa cung điện phía xa xa, thương nhân buôn bán tấp nập, người đến kẻ đi. Bên trong tòa cung điện có một tòa tú lâu, tòa nhà trên lầu có hành lang bao quanh mặt ngoài. Bà nữ tử mặc váy dài thướt tha nhẹ nhàng khiêu vũ theo tiếng nhạc ngân vang ảo diệu. Phía trên đỉnh núi là ngôi chùa, có vị hòa thượng ngồi ngay ngắn trên đài sen say sưa giảng kinh. Chùa vang lên từ tiếng thánh thót chân thực vô cùng. Thần niệm lại lướt qua một nơi khác trên họa đồ, là nơi phong cảnh hữu tình, có nhân gian, có tiên cảnh, có phố xá phồn hoa sầm uất, lại có nơi hoang dã thanh lãnh. Đột nhiên tiếng chuông vang lên dồn dập, tiết tấu áp đảo nhân tâm. Diệp Tiểu Dương cảm giác bản thân đã bị hấp dẫn qua đó, lập tức thu hồi thần niệm, thoát khỏi thế giới trong tranh. Một tiếng hét chấn hương tâm thần khiến toàn thân Diệp Tiểu Dương rung động, thần niệm quay về thân thể hắn. Hắn quay đầu nhìn sang Nhuế Lãnh Ngọc, thấy nàng hơi thở dồn dập, hiển nhiên cũng trải qua cảnh tượng giống như mình. Hai người dùng mắt thường nhìn đại họa đồ, vẫn là bộ dáng lúc trước, một dãy núi non trùng điệp bị mây mù che phủ. Diệp Tiểu Dương cả kinh, đây là cái gì? Quách Thiếu Di thu hồi bức họa. Bức họa này tên là Sơn Hà Xã Tắc Đồ, bên trong chứa đựng đại ngàn hoàn vũ, sơn xuyên hà nhạc, hoa cỏ cây cối, chim cá bay nhảy, không chỗ nào là không có, là một thế giới độc lập. Tường tận cụ thể ra sao ta không rõ, rốt cuộc ta cũng chưa từng vào đó. Đây là báu vật của đạo môn, từ khi Đại Minh khai quốc đã có nó trong quốc khố, nghe nói là do Lưu Bá Ôn dâng cho Thái Tổ, cụ thể thế nào thì không ai biết. Diệp Tiểu Dương gãi đầu. Sơn Hà Xã Tắc Đồ nghe quen quá nhỉ, chẳng nhẽ chính là phúc đồ trong truyền thuyết Vương Mẫu Nương Nương đã giao cho Dương Tiễn dùng để thu phục Mai Sơn lục quái? Vấn đề này Quách Thiếu Di không thể giải đáp. Diệp Tiểu Dương hoàn toàn chẳng trông cậy gì vào câu trả lời của cô ta. Truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, không cách nào chứng thực. Họa đồ này xem ra rất thần kỳ, nhưng sử dụng thế nào, trong lúc đấu pháp có trợ giúp được gì không? Quách Thiếu Di nói, Diệp tiên sư thực không nên hỏi ta, ta chỉ nghe nói bức đồ này huyền diệu vô cùng. Dù thế nào ngươi là tiên sư đạo môn cũng không biết, ta sao biết được. Bất quá có một lời đồn về phúc đồ này. Năm đó trong trận chiến ở Trường Bình, Bạch Khởi đào hố chôn sống 40 vạn quân Triệu, chuyện này nhất định thiên sư cũng biết. Diệp Tiểu Dương gật đầu. Sự kiện bi thảm trong lịch sử này chẳng ai là chưa từng nghe qua. Bạch Khởi cũng vì chuyện này mới được phong làm sát thần. Nhưng thân là pháp sư, hắn càng rõ hơn ai hết. Sau khi Bạch Khởi chết đi không xuống địa ngục mà thu nạp ác quỷ bốn phương, lưu tại nhân gian trở thành quỷ khấu một phương. Nghe nói năm đó sau cuộc biến ở Trường Bình, 40 vạn oan hồn quân Triệu không thể siêu độ, lệ khí quá nặng uy hiếp nhân gian, âm ty cũng bó tay không cách nào xử lý. Sau đó Trung Quỳ Thiên Sư đã dùng bức Sơn Hà Xã Tắc Đồ thu hút phần lớn oan hồn vào bên trong, vì thế cho nên nhân gian mới được thanh bình. Thực sự có chuyện này ư? Diệp Tiểu Dương trợn mắt há mồm. Điện tịch đạo gia không hề ghi chép qua, hơn nữa chỉ với một bức họa đồ thế này sao có thể thu lại mấy chục vạn quỷ hồn? Từ họa đồ tôi không biết nhiều, đương nương không cần vì tôi mà trợ giúp, cho tôi ăn cháo lừa đấy nhá. Cái gì cơ? Diệp Tử Dương lúc này chợt nhớ cô ta không biết cháo lừa là gì, cũng chẳng muốn giải thích. Quách Thiếu Di chìa Sơn Hà Xã Tắc Đồ ra. Diệp thiên sư, xin hãy nhận lấy vật này, mau chóng thi pháp, cảm kích muôn phần. Diệp Tử Dương không đưa tay ra đón, nhìn chăm chú cô ta. Tôi chọn một vấn đề, sau khi cô cứu hoàng đế tỉnh lại có tính toán gì không? Quách Thiếu Di thản nhiên nói, ta đã chẳng có lưu luyến gì thế gian, ta sẽ cùng hoàng thượng cùng đi quỷ vực chu du khắp nơi, hay chọn một nơi thanh tịnh nào đó định cư, xây dựng gia đình phu thê hạnh phúc. Diệp Tiểu Dương nói, các người không muốn siêu độ à? Quách Thiếu Di cười lạnh, năm đó lúc quốc sư xuống âm phủ đã mang về một tin, sau khi Chu Lễ chết đi vẫn không luân hồi mà được phụ phong tướng quân, thống lĩnh một đội âm binh, là thật hay giả? Là thật. Quách Thiếu Di nói, loạn thần tặc tử vì sao không bị trách phạt, ngược lại còn được phong thần? Diệp Tiểu Dương nói, nếu tôi nói âm ty cho rằng Chu Lễ là vị hoàng đế tốt, cô có muốn trị tội tôi không? Thiên tử giữ gìn phát triển đất nước, nhiều lần đánh tới đánh lui Thát tử, tức là quân Mông Cổ, bảo vệ cương thổ, khai sáng vĩnh lạc thịnh thế. Bất luận thế nào cả đời Chu Lệ xét công vẫn là nhiều hơn tội. Chương 816, Hoàng đế phục hoạt. Hoài Thiếu Di nói, Diệp tiên sư cũng nghĩ như thế ư? Cái này không nên hỏi tôi là đạo sĩ, chỉ biết rằng bắt quỷ hàng yêu là chuyện của tôi, những việc khác tôi không quan tâm. Nếu các người là quỷ thì nên xuống âm ti khai báo, tiêu trừ nghiệp hỏa, không nên làm trái đạo lý. Nếu để tôi gặp được các người, tuyệt đối không thả các người đi. Quay Thiếu Di nói, Chu Lệ còn ở âm ti, tuyệt đối không xuống đó. Diệp Tử Dương nhún vai, vậy thì chẳng thể tiếp tục nói chuyện được nữa rồi. Quay Thiếu Di lên tiếng, Diệp thiên sư thực sự không chịu giúp ư? Diệp Tử Dương trầm ngâm không nói gì. Tiểu Thiến thấy tình hình như thế, tiến lên một bước, mở miệng quát Diệp Thiếu Dương, nương nương nói nhiều với ngươi như thế, lại có ban cho bảo vật, đạo sĩ ngươi có muốn đòi hỏi gì? Chẳng nhẽ ngươi nghĩ ta chỉ biết ăn nói mềm mỏng à? Lập tức vỗ tay, nằm móng người từ điện thờ phủ đi ra, bao vây hai người Diệp Thiếu Dương. Hắc Mao Sát, nằm còn Hắc Mao Sát nhìn chằm chằm hai người như là hổ rình mồi, thủ sẵn tư thế chuẩn bị công kích. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn chúng lập tức động thủ. Em gái muốn uy hiếp ta ư? Diệp Tiểu Dương nhìn Tiểu Thiến cười nhạt, trong lòng âm thầm phân tích thực lực hai bên. Tiểu Thiến này lúc trước bắt Lâm Tam Sinh, thực ra hắn đã ra tay một lần, xem ra tu vi ít nhất là quỷ thủ. Vị nương nương này là quỷ thi, tu vi thâm sâu khó lường, lại còn năm con Hắc Mao Sát, à quên, có cả Lâm Tam Sinh, tên này căn bản không cần đánh có thể trực tiếp đầu hàng. Diệp Tiểu Dương à, Tiểu Sinh khuyên ngươi nên đồng ý. Lâm Tam Sinh đứng một bên chắp tay hành lễ, nhìn qua vô cùng khẩn trương. Dù Diệp Thiên Sư không muốn giúp, Tiểu Sinh cũng sẽ không động thủ với người. Dù sao người cũng do ta đưa tới đây, vạn nhất có bất chắc, ta thực sự áy náy dằn vặt. Một bên là chúa thượng, một bên là bạn tốt, Diệp Thiên Sư, xin đừng làm khó Tiểu Sinh phải khó xử. Diệp Tiểu Dương quay đầu nhìn hắn, người coi ta là bằng hữu à? Lâm Tam Sinh ngữ khí kiên định, vẫn luôn là thế. Có những lời này của ngươi, ta không giết ngươi. Diệp Tử Dương xoạt một tiếng rút Thất Tinh Long Tùy kiếm, kiếm quang lóe lên, chỉ mấy con Hắc Mao Sát. Chúng vẻ mặt lộ sợ hãi, không ngừng lui lại phía sau. Một kiếm chỉ thẳng Quách Thiếu Di. Diệp Tử Dương lạnh lùng quá, ta mặc kệ ngươi là hoàng hậu hay là cái gì cũng được, ta là người ưa mềm chứ không thích cứng. Nếu ngươi ngang ngược, cùng lắm đánh một trận, ta sợ ngươi ư? Trong lòng đã nghĩ đối sách, nếu phải đánh thực sự, cho dù không phải đối thủ, trốn chạy chắc chắn không thành vấn đề. Cổ mộ này đều không có cửa, cho nên nếu một lòng muốn chạy, đối phương nhất định không thể ngăn cản. Quay Thiếu Di chăm chú nhìn hắn, vẻ đắc ý trong ánh mắt biến mất đi đâu đó, thay vào đó là sự ngạc nhiên. Cô ta vốn tưởng tình cảnh trước mắt có thể ép buộc Diệp Thiếu Dương ngoan ngoãn cúi đầu tuân lệnh. Tuy nhiên từ trong ánh mắt kiên nghị của hắn toát một cỗ âm khí bức người, khi cô ta dần dần nhận ra tên đạo sĩ trước mắt không phải dạng vừa. Diệp tiên sư, thực sự không hợp tác được ư? Diệp Thiếu Dương thấy thái độ cô ta phần mềm mỏng, trầm ngâm không nói gì, suy nghĩ nên làm thế nào mới tốt. Nguyễn Lãnh Ngọc luôn thờ ơ lạnh nhạt, lúc này tiến lên một bước đứng cạnh hắn. Giúp cô ấy đi. Cái gì? Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn nàng. Nếu huynh muốn đánh, tôi nhất định sẽ sát cánh cùng huynh. Nhưng huynh có nghĩ, tuy cô ấy là hoàng hậu sẽ nghe lời hoàng đế, huynh cứu sống Kiếm Văn Đế, sau đó thuyết phục ông ta đi địa phủ thông báo, chẳng phải càng tốt ư? Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, ngay sau đấy cau mày. Nếu khuyên mà hắn không chịu nghe thì sao? Không thử rất biết không được. Tôi cảm thấy nam nhân dễ nói chuyện hơn nữ nhân. Vạn nhất thuyết phục được, sự tình trở nên đơn giản. Còn nếu nó không thông thì sẽ đánh, chẳng qua chỉ thêm một đối thủ. Hồn thân của ông ta vừa mới phục hồi, có thể lợi hại được đến đâu chứ? Lời này khiến cho Diệp Thiếu Dương tỉnh ngộ, hiện tại đúng là vẫn chưa tới mức phải động thủ. Quay đầu nhìn Sách Quách Thiếu Di, tôi đồng ý cứu hoàng đế, nhưng vừa rồi cô nghe đấy, nếu không khuyên được, tôi sẽ thu phục hoàng đế. Quách Thiếu Di cười, ngươi cứ việc thử đi, nếu thành công ta không còn lời gì để nói. Đi đến trước quan tài Kiếm Văn Đế, Diệp Tiểu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc giúp hắn nâng quan tài, tiếp đó mở túi lấy hộp đựng Thất Bát Thần Châm, không ngừng cắm kim trên thân thể Kiếm Văn Đế đang được ngâm trong Phong Xuyên Thủy. Tiếp theo sử dụng bí thuật Nội Môn Ma Sơn, dùng cương khí trong nước hóa phân âm dương, khống chế ba hồn bảy phách. Hồn ngư lấy bơi lội theo quỹ đạo riêng, sau đó dần dần hợp lại với nhau. Quá trình này cực kỳ hung hiểm, do ba hồn bảy phách đã tách biệt trong thời gian dài nên bây giờ bài xích lẫn nhau. Mặc dù có xong ngư đồ khống chế nhưng cũng không tránh khỏi bị trạch ra ngoài. Chỉ cần một hồn phách thoát ly, xong ngư đồ sẽ bị đảo loạn, tác pháp lập tức thất bại. Ba hồn bảy phách trở nên cuồng loạn không thể khống chế, cầu kích sát thương lẫn nhau cho đến khi hồn phách tiêu vong. Nhờ Lãnh Ngọc đứng bên cạnh chăm chú nhìn, Diệp Tiểu Dương nhúng một bàn tay vào trong nước nhắm mắt lại, không ngừng khuấy động theo quy luật đạo pháp. Một lúc sau cánh tay Diệp Thiếu Dương khẽ rung, mồ hôi trên mặt túa ra như mưa ướt đẫm quần áo. Nguyễn Lãnh Ngọc nắm chặt hai tay, trong lòng lo lắng nhìn hắn, tập trung toàn bộ sự chú ý lên người Diệp Thiếu Dương, hoàn toàn không để ý Quách Thiến Di ở phía sau đang rán ra rán rén lui ra Minh Điện bên ngoài làm cái gì đấy rồi nhẹ nhàng quay lại. Cuối cùng Diệp Thiếu Dương dường khuấy động, mở to mắt, hít một hơi thực sâu. Nguyễn Lãnh Ngọc tiến lên một bước kiểm tra, lúc này phát hiện bong xuyên thủy bên trong quan tài đã cạn, hồn ngư không thấy đâu nữa. Kim Văn Đế vẫn nằm trong quan tài không hề nhúc nhích. Diệp Tiểu Dương thở dốc mấy hơi, rút kim châm đang cắm trên tam đại quỷ huyệt của Kim Văn Đế xuống. Sau đó tay trái lấy từ trong hộp 10 cây ngân châm lớn nhỏ khác nhau kẹp vào đầu ngón tay. Tay phải không ngừng rút ra cắm lên người Kim Văn Đế. Trong lúc ra tay tốc độ cực nhanh khiến cho người khác không kịp nhìn rõ thao tác. Nhìn vị trí ngân châm cắm vào thực không sai sót. Quách Thiếu Di thấy vậy chậm rãi gật đầu, mặt lộ vẻ vui mừng lẩm bẩm nói: Diệp Thiên Sư, đúng là thiếu niên kỳ tài, không phải là phàm nhân. Cho dù quốc sư có sống lại, chưa chắc có công phu thế này. Lâm Tâm Sinh mỉm cười gật đầu. Tiểu Thiến thì bĩu môi khinh thường hừ một tiếng. Xong rồi đấy. Diệp Tiểu Dương kêu lên, ngã ngồi trên mặt đất, há mồm thở hổn hển. Quách Thiếu Di vội vàng tiến lên xem, thấy Kiếm Văn Đế nằm bất động, trên người cắm một cây đại châm liền hỏi: Sao vẫn chưa tỉnh thế này? Tôi phải trước điều tức khôi phục pháp lực cái đã. Diệp Tiểu Dương trợn mắt, bằng không làm sao có đủ sức thương lượng với các người. Cây châm đó chặn lại mạch quỷ khí, nếu bây giờ cô muốn làm ông ta tỉnh lại có thể tự nhổ xuống xem sao. Bất quá giúp không đúng cách hồn bay phách tán thì đừng có trách tôi. Diệp Tiểu Dương vừa thò tay định nhổ kim liền rụt trở về, hướng Diệp Tiểu Dương cười nhạt: Vậy thì chờ Diệp Thiên Sư một lúc đi. Diệp Tiểu Dương khoanh chân ngồi ngay ngắn, dùng tâm pháp đại chu thiên thổ nạp hai vòng khôi phục gần như toàn bộ pháp lực. Lúc này hắn đứng dậy vặn vẹo thân mình đi tới tùy tay nhỏ cây kim, hướng Quách Thiếu Di cười nói: Tôi gạt cô đấy, cứ tùy tiện nhổ xuống là được. Chương 817, quyết định của đế vương. Ánh mắt Quách Thiếu Di hiện lên một tia oán hận, không để đến hắn nữa, đi tới trước quan tài. Tiểu Thiến và Lâm Tam Sinh theo sau, ba người khẩn trương hồi hộp nhìn Kiếm Văn Đế. Diệp Tiểu Dương nhân cơ hội này kéo Nhuế Lãnh Ngọc đến bên người, thấp giọng nói: Tất cả nghe tôi chỉ huy, tôi nói đánh sẽ đánh, tôi bảo cô chạy thì phải chạy, không cần lo lắng cho tôi đảm bảo cô sẽ an toàn. Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu. Bị mắt Kiếm Văn Đế khẽ động, mấy giây sau từ từ mở mắt, con người di chuyển, tập trung nhìn một hồi, dừng lại trên mặt Quách Thiếu Di. Quách Thiếu Di e là có biến cố không dám lên tiếng. Kiếm Văn Đế nhìn chăm chú cô ta hồi lâu, lập tức ngồi dậy, nở nụ cười nói: Tự Đồng à, vất vả cho nàng rồi. Âm thanh nghe êm tai, mang theo một cảm giác uy nghiêm. Kiếm Văn Đế. Nhuyễn Lãnh Ngọc nhìn Chu Duẫn Văn đang ngồi đó, lẩm bẩm nói: Hoàng đế của mấy trăm năm trước sống lại, thực cứ như mơ vậy. Diệp Tiểu Dương nói: Cho dù sống lại cũng chỉ là một con quỷ thi. Quách Thiếu Di dùng tay che mặt khóc nấc lên. Kiếm Văn Đế quay sang nhìn Lâm Tam Sinh và Tiểu Thiến: Cũng vất vả cho các người. Hai người lập tức quỳ rạp xuống đất không dám ngẩng đầu. Kiếm Văn Đế ngồi ngay ngắn trong quan tài, hai tay một trên một dưới hình thành một thủ hình kỳ quái, yên tĩnh bất động. Diệp Tiểu Dương tức khắc cảm thấy quỷ khí xung quanh không ngừng lưu động hộ tụ trên người Kiếm Văn Đế. Quỷ khí tích lũy mấy trăm năm trong âm xào, trong thời gian ngắn đã bị hắn hấp thu quá phân nửa. Đây là quỷ thuật gì vậy? Diệp Tiểu Dương chấn kinh nhìn sắc mặt Kiếm Văn Đế dần dần hồng hào giống như là người sống. Trong lòng nghĩ một tiếng không xong rồi, tù vì quỷ hoàng đế chớp mắt đại trướng, nếu hoàn toàn khôi phục không biết cường đại đến mức nào. Một lúc lâu sau, Kiếm Văn Đế mở to mắt, nhúi người vọt ra khỏi quan tài, hạ xuống mặt đất. Sau đó cầm tay Quách Thiếu Di nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô ta. Quỷ không khóc nhưng có thể biến ra nước mắt ảo biểu lộ tâm tình. Mấy trăm năm rồi nàng vẫn luôn đợi chấm, thực sự làm khó cho nàng. Quách Thiếu Di nhìn hắn mỉm cười, bệ hạ tỉnh lại thì tốt rồi. Xoay người nhìn Diệp Thiếu Dương, vị Diệp Thiên Sư này đã giúp bệ hạ tỉnh lại. Kiếm Văn Đế buông tay cô ra tiến lên phía trước một bước, đứng trên đài cao dùng vẻ mặt quân lâm thiên hạ nhìn xuống chỗ Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng nhìn lại hắn, cảm giác trong lòng phức tạp. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng đế. Tuy là quỷ thi nhưng khí độ bậc đế vương đúng là không hề thay đổi. Đa tạ Diệp Thiên Sư ra tay trợ giúp. Diệp Thiên Sư có nguyện theo hầu trẫm hay không? Diệp Thiên Dương bật cười. Ngài không nhầm đấy chứ, hiện giờ đã không còn là triều đại nhà Minh, ngài cũng chỉ là quỷ thi. Tôi đi theo ngài làm gì chứ? Đi hoành điếm đóng phim cổ trang cung đấu ư? Kỳ Văn Đế khẽ thở dài. Quách Thiếu Di đi tới nói cho hắn biết đã phong thưởng Diệp Thiếu Dương, còn thiếu một viên Hỗn Nguyên Châu mà thôi. Kiếm Văn Đế nghe vậy tỏ ra rộng rãi, gỡ viên Hỗn Nguyên Châu trên đế quan của mình xuống giao cho Tiểu Thiến, sai cô ta lấy cả sơn hà xã tắc đồ đưa đến trước mặt Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng cầm lấy nhét trong túi. Kiếm Văn Đế nói: Người quỷ khác biệt, ngươi với ta thanh toán xong, chậm không giữ ngươi. sau này còn gặp lại. Diệp Thuyền Dương thoáng giật mình, ngay sau đó khẽ mỉm cười. Vậy hoàng đế có tính toán gì không? Kỳ Văn Đế liếc mắt nhìn Quách Thiếu Di. Quân bất hí thôn, chấm không muốn lừa người. Phụ thể chấm hai người từng có ước định sẽ đến quỷ vực thu nạp du hồn, tiến quân âm ti. Diệp Thiếu Dương cả kinh quay đầu lại nhìn Quách Thiếu Di. Quách Thiếu Di cười tỏ vẻ đắc ý. Được lắm, nói cái gì ẩn cư ở quỷ vực thì ra là gạt tôi. Diệp Thiếu Dương tức giận nghiến chặt răng, tuy cố kiềm chế, quay sang nói với Kiếm Văn Đế. Ngài vẫn còn mộng làm đế vương phải không? Không làm được trên nhân gian, muốn đi quỷ vực xưng đế ư? Không, chậm thực không cam lòng bị tặc tử Chu Lệ xoán vị. Nghe nói hắn được phong tướng dưới âm ti, ta chỉ muốn đi thảo phạt hắn, không liên quan đến người khác. Diệp Tiểu Dương nói, ngài nhất định thất bại đấy. Kỳ Văn Đế cười, không thử làm sao biết. Diệp Tiểu Dương cũng cười, câu này của ngài thực rất giống tôi. Kỳ Văn Đế cau mày lộ vẻ giận dữ, ngươi dám nói chậm giống ngươi? Diệp Tiểu Dương nghiêng đầu nhìn hắn, đừng có chậm chậm nữa. Người chết như đèn đã tắt, ngài đã không còn là hoàng đế. Ngài đứng trước mặt tôi chỉ là con quỷ thi. Tôi cứu sống ngài chỉ vì muốn khiến ngài từ bỏ chấp niệm để tôi siêu độ. Bổ thiên sư không định động thủ, ngài hiểu chứ? Kỳ Văn Đế khóe miệng nhếch lên, tự nhiên đang cười khẩy. Chẳng cảm kích ngươi cứu giúp, vốn định thả ngươi đi. Quách Thiếu Di liền hạ lệnh, năm con hắc ma sát lập tức xông lên. Tiểu Thiến cũng lấy giải lụa đỏ, một mùi máu tanh đậm đặc tỏa ra. Diệp Tử Dương vừa nhìn đã biết đây chính là hồn khí của cô ta, xem ra rất có thể cô ta đã thắt cổ mà chết. Lâm Tam Sinh gấp đến độ luống cuống tay chân, cuối cùng đi đến trước mặt Diệp Thiếu Dương, đứng chung một chỗ với hắn, đối diện Kiếm Văn Đế khom người bái lại. Kiếm Văn Đế thoáng biến sắc. Sao, quân sư muốn phản bội trẫm? Lâm Tam Sinh rơi lệ. Bệ hạ, Diệp Thiên Dương là bạn tốt của tôi đã lừa hắn tới, tôi nhất định phải bảo vệ hắn chu toàn, không để phụ một chữ nghĩa. Kiếm Văn Đế nói, hai từ trung nghĩa, trung phía trước, nghĩa phía sau. Lâm Tam Sinh nói, không sai, cho nên tôi mới tận tâm tận lực giúp bệ hạ sống lại. Hiện tại trung đã tận, cũng là lúc toàn nghĩa. Nếu bệ hạ muốn giết Diệp Thiên Sư, tôi nguyện cùng chết với hắn. Diệp Tiểu Dương trong lòng cảm động, tiến lên ôm vai Lâm Tam Sinh. Người mọi thứ đều tốt, chỉ có điều quá cổ hủ, sau này nên sửa đấy. Sau này, ngươi là huynh đệ, ta không cho ngươi chết, ai dám giết ngươi? Nói xong dùng tấm linh phù dán lên gáy Lâm Tam Sinh, thu hắn vào trong đó, hơn nữa viết thêm đạo văn. Một khi bị thu vào, quỷ hồn không thể ra ngoài. Một tiếng thở dài từ linh phù thoát ra. Điều này khiến Diệp Thiếu Dương biết được Lâm Tam Sinh đã hiểu rõ khổ tâm của mình. Quân chủ lúc còn sống, bạn tốt sau khi chết bị kẹp ở giữa, đích thực là vô cùng khó chịu, cho nên tự nhốt mình lại, dứt khoát không làm gì hết. Diệp Thiếu Dương nhìn Kiếm Văn Đế trầm ngâm một hồi, quyết định sẽ thử khuyên can một chút, chậm rãi nói. Ân oán giữa ngài và Chu Lệ tôi không biết cách nào có thể hóa giải, nhưng dù sao hắn là chính thần dưới âm phủ, ngài đối nghịch với hắn chẳng khác nào đối kháng toàn bộ âm ti, ngài sẽ không còn đường lui đâu. Kỳ Văn Đế lạnh lùng, trẫm không sợ. Diệp Tiểu Dương còn định khuyên tiếp, Kỳ Văn Đế nói, Diệp Thiên Sư, có một chuyện ngươi đã sai. Trẫm muốn chinh phạt Chu Lệ không phải là do ân oán cá nhân, nếu ta là hắn có lẽ sẽ cử binh mưu phản, vì thế trẫm không hề trách hắn. Diệp Tiểu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc đưa mắt nhìn nhau, tỏ ra thực khó hiểu. Đã không trách Chu Lệ thì vì sao còn muốn chinh phạt hắn? Kỳ Văn Đế nói, trẫm chỉ không cam tâm. Trận chiến năm đó trẫm thua không cam lòng, vẫn luôn mong chờ một cơ hội cùng hắn tỉ phí một phen. Nếu lại thua cuộc thì sẽ không nhắc tới nữa. Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng khẽ động. Kỳ Văn Đế quả nhiên là bậc đế vương, không phải nhu nhược vô năng như trên mấy bộ phim truyền hình. Đáng tiếc gặp phải một nhất đại chiến thần như Chu Lệ. Diệp Tiểu Dương lại lắc đầu. Hoàng đế, một số việc chỉ có cơ hội một lần, ngài không biết nắm chắc, đã thua cuộc nhất định phải phục đấy. Chương 818-819, đế vương tâm thuật. Kiếm Văn Đế nghe xong lời này, ánh mắt lộ vẻ dao động, sau đó kiên định trở lại. Nhưng trẫm còn muốn thử một lần, Diệp Thiên Sư không cần phải nói, nếu ngươi không đi chỉ có thể quyết chế một trận. Diệp Tiểu Dương âm thầm thở dài, ngón cái tay trái bấm chặt vào hồn ấn của Dư Dưa, bắt đầu triệu hóa nó. Hành động này của hắn bị Quách Thiếu Di phát hiện, cười lên mấy tiếng. Diệp Thiên Sư đừng vì công, bổ cung nhân lúc ngươi tác pháp đã ra ngoài minh điện bố trí 12 đạo tử hồn kết giới. Chỉ cần quỷ yêu thi linh vô pháp xuất nhập, Diệp Thiên Sư chấp nhận số mệnh đi. Diệp Tử Dư kinh ngạc nhìn cô ta, lúc này mới là lúc kinh hãi. Vốn mình nghĩ chỉ cần triệu hoán Dư Dưa, những người chờ bên ngoài nhất định mau chóng tới đây. Với nhân số cũng như thực lực như thế, ít ra không rơi vào tuyệt cảnh. Hiện tại bên mình chỉ có hai người, đối phương có thêm một con sát tinh, đông đảo như thế sao mà đánh. Quách Thiếu Di không hề do dự ra lệnh một tiếng, năm con hắc mao sát trong chớp mắt xông đến bao vây. Nhớ Lãnh Ngọc rút Tùng Văn Cổ Định Kiếm vừa muốn động thủ, Diệp Tiểu Dương liền đưa tay bế thốc nàng lên, vác trên vai, chạy phía lối ra minh điện. Ngăn bọn chúng lại. Quách Tiểu Di hạ lệnh, năm con hắc mao sát nháy mắt vọt tới. Quách Tiểu Di sợ bọn chúng không ngăn cản được, thân ảnh nhanh như chớp, hóa thành mị ảnh màu đỏ thắm, bay vụt tới lối ra minh điện, chặn lại đường đi của hai người. Diệp Tiểu Dương chạy như bay về phía lối ra, chuẩn bị tư thế như muốn phá vậy. Quách Tiểu Di lấy từ trong tay áo một cây ngọc như ý, quỷ khí chập chờn, chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến. Diệp Tiểu Dương giơ tay đánh một tấm linh phù, nhẹ nhàng nhún chân, nhìn như là muốn lao về phía trước, nhưng thân ảnh lại xoay nhanh phía sau, chạy như điên ra ngoài, phát huy mao sơn lăng không bộ đến cực điểm. Hành động này quả thực nằm ngoài dự đoán của mọi người. Quách Tiểu Du muốn xoay người đuổi theo nhưng đã chậm. Tiểu Thiến gần đến Diệp Thiếu Dương nhất, khẽ hô một tiếng, dùng quỷ khí nâng giải lụa đỏ trong tay quăng về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương sớm đoán cô xuất thủ chuẩn bị đầy đủ, cơ khí trong cơ thể bất ngờ bộc phát, chuyển lên dây cơ hồn quét ngang một đường. Dây cơ hồn chớp mắt va chạm với giải lụa đỏ, giống như con linh xà xoay thân mình cuộn lên trên, quấn chặt cánh tay Tiểu Thiến. Lại đây nào em gái! Diệp Thiếu Dương hét lớn một tiếng, miệng niệm pháp quyết đầu suốt bát quái tiên, dùng sức giật mạnh dây cơ hồn. Tiểu Thiến bất ngờ không kịp phòng bị, bị hắn kéo vào trong lòng. Dâm tặc! Tiểu Thiến lớn tiếng mắng, nâng cánh tay còn lại, năm ngón tay xòe ra cắm vào mặt Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương tay trái kết thành pháp ấn, hai ngón trỏ và giữa tay phải tách ra kẹp lấy bàn tay Tiểu Thiến, tay trái quay vòng vòng. Tiểu Thiến chỉ cảm thấy bàn tay căng ra, cúi xuống thì thấy tay trái Diệp Thiếu Dương không ngừng xoay tròn, hầu tuyến tuôn ra, từng vòng quấn chặt tay cô ta. Tiếp đó hắn lại đè một đồng tiền ngũ đế lên ngón cái, khi cô ta không thể thi triển pháp thuật. Hai tay đều bị vô hiệu hóa. Tiểu Thiến trong lúc tình thế cấp bách há miệng phun ngụm quỷ khí. Diệp Thiếu Dương liền giơ tay trái, nhanh chóng rút đồng tiền đúc mẫu, nhét vào trong miệng cô ta, đè trên đầu lưỡi. Tiểu Thiến toàn thân run bắn, chỉ kịp hét lên nửa tiếng, một tấm linh phù đã phong bế miệng cô ta. Ngay sau đó, Diệp Thiếu Dương lấy thái ất phất trần chấm chu sa, viết nhanh lên trán Tiểu Thiến một chữ giáp. Đây là phòng vệ hai lớp. Tiểu Thiến dù sao cũng là quỷ thủ, Diệp Thiếu Dương thực sự không dám khinh suất. Sau khi xong việc, cả người Tiểu Thiến mềm oặt gục vào ngực hắn. Mặc dù mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân, thế nhưng do phát sinh trong lúc dầu sôi nửa bỏng, trong lúc Diệp Thiếu Dương tác pháp, chân cũng không ngừng một khắc vọt vào trong điện thờ phủ, tay trái nâng lên dán một tấm huyết tinh phù lên trên cửa đá, cắn đầu lưỡi vùng ngọn máu lên lá phù. Lúc này hắn mới buông nhuyễn lãnh ngọc xuống, liếc mắt nhìn Tiểu Thiến, mỉm cười dùng linh phù thu cô ta lại. Tiểu Thiến này chính là quỷ thủ, tu vi thâm hậu. Nếu thực sự phải đánh nhau, Diệp Thiếu Dương không biết có thể trị cô ta trong chốc lát, cho nên phải làm tốt công tác chuẩn bị, ra tay đột ngột. Tiểu Thiến bị tập kích bất chợt, không kịp phòng hờ, cho nên bị thu phục chỉ trong một chiêu. Nhuyễn lãnh ngọc vừa xuống đất liền đứng bật dậy, hung hăng trừng mắt lườm Diệp Thiếu Dương. Lườm tôi gì chứ, tôi dùng mao sơn lăng không bộ có thể chạy nhanh hơn, chẳng nhẽ bỏ cô lại đằng sau một mình. Nhuyễn lãnh ngọc không còn lời nào để nói. Lúc nãy trong minh điện bị vây công, tôi với cô gần như chết chắc, căn bản là không cách nào trốn thoát, chỉ có chạy đến đây mới có thể vừa tấn công vừa phòng thủ. Diệp Tiểu Dương vừa nói vừa lấy từ ba lô 5 cây cờ nhỏ, nhanh chóng xỏ đồng tiền ngũ đế vào mỗi cây, sau đó cắm thẳng xuống mặt đất. Huynh định làm gì? Bày ngũ hành kỳ trận, bằng không cô tưởng trông cậy vào huyết tinh phù có thể ngăn được đám sát tinh đó ư? Diệp Tiểu Dương nhanh chóng bố trí ngũ hành kỳ trận, trái phải thạch môn cửa đá cắm xuống 2 cây, ba góc tường mỗi góc 1 cây. Sau khi xong xuôi nhìn bên ngoài, năm con hắc mao sát tập trung trước cửa, nhe răng trợn mắt, vẻ mặt cực kỳ khủng bố. Tuy nhiên do bị kết giới của huyết tinh phù ngăn cản, không thể tiến vào trong. Quách Thiếu Di giang hai tay không ngừng phóng thích quỷ khí, đánh vào huyết tinh phù ăn mòn kết giới. Kỳ Vân Đế đứng cách vách vài bước sau cô ta, khí định thần nhàn nhìn qua bên này, tựa hồ mọi việc nằm trong tầm tay khống chế. Quỷ nương nương này thực sự quá lợi hại, kết giới nhiều nhất cũng chỉ cầm cự 3 phút. Chúng ta nhân cơ hội này tiêu diệt hắc mao sát trước đã. Diệp Tử Dương quay lại bên cạnh Nhuyễn Lãnh Ngọc thì thầm với nàng. Nhuyễn Lãnh Ngọc gật đầu, lấy súng diệt hồn đi đến phía sau cửa chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Tử Dương nâng tay trái đánh ra mấy tấm phù, chia nhau bay về phía mấy con hắc mao sát. Hắc mao sát kêu ngao ngao ở mỹ, vươn tay tóm lấy linh phù, vừa tiếp xúc thần quang trên linh phù đại phóng, tự nhiên mau chóng bị hắc mao sát xé tan. Diệp Tử Dương này nhất chiêu bổn ý chính là hấp dẫn chúng nó chú ý. Nhân lúc bọn chúng đang quay cuồng với mấy tấm linh phù, dùng sức vung dây câu hồn của lấy cổ một con hắc mao sát gần nhất, lôi tuột đến trước mặt. Dây câu hồn trong chớp mắt ngăn chặn sát khí của hắc mao sát, không cho tiếp xúc với cấm chế huyết tinh phù. Hắc mao sát cũng không phải dạng vừa, sau khi bị kéo vào bên trong lập tức giật mạnh cái dây câu hồn đánh về phía Diệp Thiếu Dương. Cũng may chỉ có một con. Diệp Thế Dương và Nhuế Lãnh Ngọc hợp lực tấn công, lấy hai chọi một. Qua mấy hiệp bắt gọn bọn nó, Diệp Thế Dương dùng đi Diệt Linh giết chết. Đây là kế hoạch mà hai người đã thương lượng từ trước. Quách Thiếu Di đang dùng toàn lực phá vỡ kết giới, không thể phân tâm. Diệp Thế Dương dùng linh phù hấp dẫn sự chú ý của Hắc Mao Sát, thừa cơ lôi một con vào, tập trung tiêu diệt. Người duy nhất cần phải giải trừng chính là Kiếm Văn Đế, bởi vậy Nhuế Lãnh Ngọc mới dùng súng diệt hồn nhắm thẳng vào hắn. Tuy nhiên hắn vẫn không ra tay. Tuy Hắc Mao Sát không thông minh, nhưng kế sách tương tự không thể sử dụng hai lần. Vì thế hai người một lần nữa thay đổi chiến thuật. Nhuế Lãnh Ngọc dùng súng diệt hồn bắn mấy con Hắc Mao Sát. Đối phó với thi sát có trình độ như Hắc Mao Sát, tác dụng súng diệt hồn không lớn lắm. Tuy nhiên bắn vào người cũng rất đau. Cả đám Hắc Mao Sát kêu la oai oái, tìm cách né tránh. Diệp Thiếu Dương nhân cơ hội tóm thêm một con, lần này tương đối nhanh gọn, dùng một đạo thần phù trực tiếp đánh chết. Hai con Hắc Mao Sát đã chết, mấy con còn lại cũng không bỏ chạy, ngược lại chạy vọt tới phía trước kết giới, giơ nanh múa vuốt, trở nên cuồng loạn, dùng sát khí không ngừng đánh vào kết giới. Diệp Thiếu Dương lập tức rút Thiên Lôi Phong Hỏa Kỳ cuốn lấy một con, dùng sức tiêu diệt. Còn thứ tư bị Diệp Thiếu Dương dùng thế phất trần mê hoặc, Nhuế Lãnh Ngọc phóng xuất Ngũ Bảo Kim Liên, dùng kim liên nghiệp hỏa thiêu đến chết. Chỉ còn lại một con, thấy đồng bọn mình cả đám đều bị giết chết, cũng có chút e sợ, định lui ra xa một chút. Kỷ Văn Đế đột nhiên hạ thủ, lòng bàn tay phóng ra đạo kim quang, nhưng không phải công kích hai người Diệp Thiếu Dương, mà là bao lấy con Hắc Mao Sát, lôi đến trong tay, túm cổ ném mạnh xuống đất. Nhị vị còn pháp khí hay thủ đoạn nào, cứ dùng hết đi. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng hồ nghi, nhưng cũng không thể mặc kệ mà phóng tới cửa, liền hợp lực giết chết Hắc Mao Sát. Diệp Thiếu Dương há mồm thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn Kỷ Văn Đế. Ngài muốn dùng bọn chúng để thử thực lực của chúng tôi. Nếu ta muốn đi quỷ vực khẳng định không dẫn theo mấy con thi sát, có thể dùng thì dùng, không nên thì bỏ phí. Diệp Tiểu Dương nhún vai. Ngài quá tự tin đấy. Hiện tại 2-2, ngài tin chắc có thể giải quyết chúng tôi. Kỷ Văn Đế khẽ nhếch miệng. Rốt cuộc kế giới bị Quách Thiếu Di phá vỡ, tuy nhiên cô ta không vội vàng tiến vào điện thờ phụ, trên mặt mang nụ cười đắc thắng nhìn phía hai người. Nhuế Lãnh Ngọc đến bên Diệp Thiếu Dương thấp giọng. Tôi đối phó hoàng đế, huynh đối phó hoàng hậu. Diệp Tử Dương gãi đầu. Này, có phải cô cảm thấy hắn soái ca đập trai? Nhuế Lãnh Ngọc trừng mắt lườm hắn. Điều kỵ tái mã, hiểu chưa? Huynh dùng ngũ hành kỳ trận khóa chặt hoàng hậu, rồi mau chóng giải quyết cô ta. Tôi cố gắng cầm chân hoàng đế, sau bên đó qua giúp tôi. Ờ, biện pháp này được đấy. Diệp Tử Dương hướng Quách Thiếu Di trước mắt. Người đẹp ơi, cô dám tiến vào ngũ hành kỳ trận của tôi, chỉ cần cô bước chân vào lập tức tan thành mây khói. Ngươi không cần khích tướng, bổn cung có gì phải sợ. Diệp Tiểu Dương vừa nói vừa chậm rãi tiến lại gần. Diệp Tiểu Dương trong lòng cười thầm, nếu so độ khôn ngoan, xem ra quỷ nương nương vẫn còn có chút non nớt, chẳng phải đang ngoan ngoãn đi vào đó ư. Lập tức rút Thất Tinh Long Tùy Kiếm, tay trái lấy ba tấm thần phù. Đợi Quách Thiếu Di vừa tiến vào trận, nhanh chóng phát động ngũ hành kỳ trận. Ngũ hành kỳ không gió mà bay, cuốn lên phần phật. Kim mộc thủy hỏa thổ, năm màu sắc của phù quang từ trong lá cờ phóng ra, bay lượn trên đỉnh đầu Quách Thiếu Di, đan lại với nhau thành một tấm lưới lớn, từ từ hạ xuống. Khăn lụa trên vai Quách Thiếu Di lập tức phồng lên, quỷ khí ngút trời, nâng trụ pháp võng lơ lửng trên không. Ngọc Như Ý trong tay lại điểm ba cái, hóa ra ba quỷ ảnh xương khô lao về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nắm chặt Thất Tinh Long Tùy Kiếm trong tay, phi thân bay lên, thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Nhuế Lãnh Ngọc thấy thế thu hồi ánh mắt, một tay giơ Ngũ Bảo Kim Liên, một tay cầm Tùng Văn Cổ Định Kiếm tiến phía Kiến Văn Đế. Kỷ Văn Đế rời ánh mắt qua mặt nàng, nhìn đám đuối không hề chớp mắt. Đúng là thứ tốt, đáng tiếc. Đại chiến sắp xảy ra, đối phương đột nhiên nói lời này, hơn nữa trong giọng nói có chút tiếc nuối, không hề có ý dâm loạn. Nhuế Lãnh Ngọc sắc mặt trầm xuống. Đáng tiếc cái gì? Nàng đến thêm một chút nữa, ta nói cho nàng biết. Nhuế Lãnh Ngọc hừ lạnh một tiếng, vùng Tùng Văn Cổ Định Kiếm chém phía Kỷ Văn Đế. Kỷ Văn Đế lui về sau nửa bước, nâng một tay, hai ngón trỏ kẹp giữa chặt mũi kiếm, nhất quyết không chịu buông. Kiếm tốt đấy. Kỷ Văn Đế nâng cánh tay kia lên, là một động tác không thể tưởng tượng, nắm lấy tay Nhuế Lãnh Ngọc. Ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc toàn thân run rẩy, cảm nhận một cỗ khí tức mềm mại thập phần bá đạo len lỏi trong cơ thể mình. Ta đẹp thế này không nên để dùng kiếm. Kỷ Văn Đế tiến lên một bước, khẽ mỉm cười, chăm chú nhìn hai mắt Nhuế Lãnh Ngọc. Diệp Tiểu Dương cùng Quách Thiếu Di đánh nhau kịch liệt, đã mắt thấy Nhuế Lãnh Ngọc bị Kỷ Văn Đế nắm tay, có dối mắt si mê nhìn nàng, lập tức nổi cơn tức giận, thất khiếu bốc khói. Chu Duẫn Văn, ngươi là đồ con rùa du cổ, đồ cầm thú bại hoại. Dùng sức xoay kiếm một vòng, Hất Ngọc Như Ý lập tức chạy bay qua đó. Quách Tiểu Di nhẹ nhàng lướt tới ngăn cản đường đi. Ngọc Như Ý trong tay chuẩn bị tấn công. Này, tôi nói nha mọi tử, cô ở đây liều sống liều chết, cô không nhìn xem nam nhân của cô đang làm gì ư? Nam nhân có tam thê tứ thiếp là chuyện đương nhiên, huống chi là bậc quân vương. Nếu bệ hạ có lòng sẽ thu nạp cô nương kia làm tỉ muội với bổn cung có gì không thể chứ? Có bà nó, cô hào phóng quá nhỉ. Nhưng phải hỏi tôi qua trước đã chứ. Diệp Tiểu Dương tay phải thủ thế, tay trái lôi một đạo thần phù. Nhuận Lãnh Ngọc cảm nhận một lực hấp dẫn cường đại, thu hút ánh mắt của cô lên mặt Kiếm Văn Đế, cùng bốn mắt nhìn nhau. Đột nhiên đồng tử trong mắt Kiếm Văn Đế một tách làm hai, biến thành hai con ngươi không ngừng xoáy tròn. Nhuận Lãnh Ngọc thần thức mụ mẫm, hai mắt từ từ nhắm lại. Nhuận Lãnh Ngọc bất ngờ giật mình, mở to hai mắt, phát hiện Kiếm Văn Đế đã biến mất, cảnh vật trước mắt thay đổi. Bản thân mình thì đang đứng bên trong một tòa cung điện kim bích huy hoàng, điêu lan ngọc thế vô cùng tinh tế, khiến Nhuận Lãnh Ngọc tin đây không phải ảo giác. Trước mặt là con đường trải thảm đỏ bằng lụa, hai bên có vô số điêu long ngọc trụ kéo dài thẳng đến tận chính điện cao hơn 10 bậc thang. Một chiếc ghế lớn lấp lánh kim quang đặt ngay chính giữa, phía sau là một bức phủ điêu vẽ núi sông trùng điệp, bên trên có tấm biển vàng để bốn chữ cái Nhật Nguyệt Càn Khôn. Nhuận Lãnh Ngọc nhìn quanh trái phải, nghĩ thầm chẳng nhẽ đây chính là Kim Loan Điện, nhưng sao không thấy ai? Rõ ràng mình đang đấu pháp với Kiến Văn Đế, vì sao đến đây chẳng nhẽ bị xuyên không? Ái phi, một thanh âm nhẹ nhàng từ phía sau vang lên. Nhuận Lãnh Ngọc xoay người, thấy Kiến Văn Đế đứng ngay đằng sau đang nhìn mình khẽ mỉm cười. Kiến Văn Đế mặc thường phục là bộ trường bào màu vàng, tóc xõa ra rủ xuống hai vai, nhìn qua bớt phần uy nghiêm so với lúc trước, thay vào đó là sự thân thiện ôn hòa khiến người ta có cảm giác như được tắm mình trong gió xuân. Nhuận Lãnh Ngọc bất chợt phục hồi tinh thần muốn rút kiếm giết hắn, nhưng phát hiện trong tay không có kiếm, cũng chẳng có ngũ bảo kim liên. Hầu như thế, quần áo của mình cũng bị thay đổi biến thành trang phục cổ điển, là bộ váy màu xanh lá, quần dài màu trắng phía dưới không biết làm bằng chất liệu gì thực sự thoải mái. Ái phi trang điểm thế này trông rất hợp mắt. Kỳ Văn Đế không biết từ lúc nào lấy một chiếc gương đồng đưa đến trước mặt nàng. Nhuận Lãnh Ngọc nhìn chính mình trong gương, đến kiểu tóc cũng biến thành kiểu cổ điển, trên đầu cài kim châm sáng lấp lánh, trang phục trên người trông như phi tử trong hậu cung thời xưa. Ái phi có thích không? Ai là ái phi của ngươi? Nhuận Lãnh Ngọc huy động cơ khí, kinh mạch chẳng hề có phản ứng, trong lúc tình thế cấp bách trực tiếp dùng tay đánh muốn cho hắn cái tát tai. Kết quả cánh tay bị Kiếm Văn Đế nhẹ nhàng bắt được. Nhuận Lãnh Ngọc vừa xấu hổ vừa giận dữ giơ tay trái lên, kết quả bị hắn bắt được. Kiếm Văn Đế nở nụ cười ôn hòa. Ái phi không nên động thủ với trẫm, trong không gian này nàng chẳng thể thi triển chút pháp lực nào, và đây nàng chính là ái phi của trẫm. Nhuận Lãnh Ngọc ngược lại bình tĩnh lạnh lùng nhìn hắn, ý niệm trong đầu xoay chuyển, làm sao mới có thể thoát thân? Đây là thế giới trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, nói thật cũng thật, nói giả cũng giả, chỉ cần nàng không rời khỏi, nơi này có thể tồn tại mãi mãi. Chương 820, Khanh Bổn Gia Nhân. Nàng có biết hay không, nàng trông rất giống cô nương duy nhất mà trẫm từng yêu thích. Đáng tiếc trẫm mới vừa cưới nàng ấy chưa đầy một tháng, nàng ấy bị bệnh qua đời. Trong lòng trẫm vẫn luôn nghĩ đến nàng ấy, hôm nay gặp được nàng thật đúng là trời ban luân duyên. Nhuận Lãnh Ngọc suy nghĩ một hồi lạnh lùng nói, nếu ngài không muốn giết ta, hãy thả ta đi. Ta không phải là ái phi của ngài, ngài đã có hoàng hậu, vương vấn ta làm gì chứ? Đế vương tam cung lục điện, trẫm chỉ có nàng và đồng tử, sao tính là nhiều? Huống chi trẫm cùng nàng ấy kết thân cũng là do Quách tướng quân an bài. Trẫm với nàng ấy cùng chung hoạn nạn, tình sâu như biển, nhưng không phải là tình cảm giữa nam và nữ. Nhuận Lãnh Ngọc biết tránh không được, liền quay đầu đi chỗ khác, hừ lạnh một tiếng. Ngài là quỷ, ta là người, chúng ta tuyệt đối không thể. Trong thế giới của Sơn Hà xã Tắc Đồ, chỉ cần nàng muốn, cái gì cũng có thể làm được. Kiếm Văn Đế buông tay Nhuận Lãnh Ngọc, vỗ vỗ tay, vất ống tay áo. Từ sau bình phong hai bên cung điện lập tức có mấy cung nữ đi ra, xếp thành một hàng trước mặt Nhuận Lãnh Ngọc, cúi người hành lễ, tham kiến nương nương. Nhuận Lãnh Ngọc lùi lại hai bước, chậm chậm lắc đầu. Đừng có nói lung tung, ta không phải phi tử, ta là người hiện đại, ta không cần mấy cái này. Ái phi muốn gì, trẫm đều có thể thỏa mãn nàng. Cái gì ta cũng không cần. Nhuận Lãnh Ngọc thử cắn đầu lưỡi, kết quả cảm thấy đau, ngoài ra không hề có phản ứng gì. Xác thực nơi này không phải là mộng cảnh. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy tuyệt vọng. Diệp Tiểu Dương, huynh ở đâu chứ, mau tới cứu tôi. Kỳ Văn Đế khoát tay cho những người nữ đó rời đi, sau đó đi đến trước mặt Nhuận Lãnh Ngọc, hai tay ôm vai cúi xuống nhìn nàng. Nhuận Lãnh Ngọc thử giãy giụa, phát hiện toàn thân không thể nhúc nhích. Hãy nhìn chấm. Một cỗ khí tức thấm sâu trong cơ thể đoạt lấy quyền khống chế bản thân của nàng, ép buộc nàng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của Kiếm Văn Đế. Thực ra nàng rất thích chấm, chấm có thể nhìn thấu nội tâm nàng, Chậm thấy được nàng có một giấc mộng trở thành hoàng hậu. Nhược Lãnh Ngọc hừ một tiếng, mai thay có thể nói chuyện. Có lẽ đây cũng là khả năng duy nhất hiện tại Kiếm Văn Đế lưu lại cho nàng. Ngài xem phim truyền hình nhiều quá, cô gái nào mà chẳng có ảo tưởng như thế. Chu Duẫn Văn, ngài đừng có tự mình đa tình, thả ra ta hoặc giết ta đi. Kiếm Văn Đế cười kéo tay nàng đi lên Kim Loan Điện. Thân thể Nhuế Lãnh Ngọc hoàn toàn bị khống chế, đi theo hắn đến trước Long ỷ, cùng nhau ngồi xuống. Trong không gian này chấm có một quốc gia lớn mạnh, có đến 100 vạn quân dân. Chỉ cần nàng là mái phi của chấm, tất cả những thứ này chấm chia sẻ với nàng. Kiếm Văn Đế hai tay kéo vai Nhuế Lãnh Ngọc, làm nàng đối mặt với mình, bốn mặt nhìn nhau. Giết ta đi. Giọng Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng, rất bình tĩnh. Nếu đã không thể phản kháng thì cũng không thể có gì để nói. Nàng không thích chấm ư? Chu Duẫn Văn, ta nói thật cho ngài biết, ngài rất soái ca, rất mê động lòng người. Nếu mấy năm trước gặp ngài, có lẽ ta bị ngài mê hoặc, nhưng hiện tại tuyệt đối không có khả năng này. Ngài đừng nuôi hy vọng, ngài cũng không cần làm mấy chuyện vô vị, ta sẽ không cầu xin tha thứ, cũng không muốn ép buộc bản thân mình, hoặc là thả ta đi, hoặc là giết ta đi. Kỳ Văn Đế nhìn nàng chậm rãi lắc đầu. Nàng yêu thích hắn ư? Nguyễn Lãnh Ngọc không hề trả lời. Gia nhân của chấm hà tất phải ô uế bản thân, chỉ có chấm mới xứng đôi với gia nhân như nàng. Kỳ Văn Đế nở nụ cười tà ám, bàn tay nâng cằm nàng từ từ nâng lên, hai dòng lệ chảy xuống trên gương mặt Nguyễn Lãnh Ngọc. Dì Tiểu Dương à, thực xin lỗi. Bụp một cái, trên ngực Diệp Thiếu Dương bị Ngọc Như Ý đập vào, bên tai dường như nghe thấy vô số quỷ hồn gào thét, toàn thân tê dại, há mồm phun ra ngụm máu. Thế nhưng cố sức đè chặt Quách Thiếu Di, hai tay dùng sức siết dây câu hồn gắt gao thắt cổ cô ta. Cuối cùng dây câu hồn phong tỏa được quỷ huyệt trên cổ cô ta, chặt đứt quỷ khí lưu thông. Quách Thiếu Di tay cầm Ngọc Như Ý từ từ gục xuống. Diệp Thiếu Dương ghé lên người cô ta thở hắt một hơi, lật người cô ta lại, ngồi đè trên bụng. Tư thế này thực sự có chút ái muội. Quách Thiếu Di gào thét. Diệp Thiếu Dương, người muốn làm gì bổn cung? Diệp Thiếu Dương không để ý tới cô ta, dùng dây câu hồn trói quặt hai tay cô ta phía sau, đứng dậy lảo đảo đi về phía Nhuế Lãnh Ngọc và Kiếm Văn Đế. Bọn họ mặt đối mặt, hai tay Kiếm Văn Đế ôm eo Nhuế Lãnh Ngọc không hề nhúc nhích. Tư thế này đối với Diệp Thiếu Dương mà nói thực đúng là rất khiêu khích. Rút đi diệt linh nhắm thẳng đỉnh đầu Kiếm Văn Đế cắm xuống, phát hiện hắn chẳng có phản ứng, vội tiến lên bắt lấy hai người, dù cơ khí cảm nhận lập tức đại kinh. Hai người họ đều chỉ còn thân xác, hồn phách không biết đã đi đâu. Hiện tại muốn giết Kiếm Văn Đế thực dễ dàng, nhưng vạn nhất thi thân của hắn bị hủy diệt, hồn phách không quay lại, hồn phách của Nhuế Lãnh Ngọc khẳng định không thể về được. Diệp Tử Dương ngẩn người nhìn bọn họ, chân tay có chút bối rối. Hắn đột nhiên phát hiện trong mắt Kiếm Văn Đế hai con người lập lòe, giống như viên châu không ngừng xoay tròn. Bất chợt hắn hiểu ra, hai con người đã tạo ra ảo giác. Nói cách khác, hồn phách Nhuế Lãnh Ngọc đã bị hồn phách Kiếm Văn Đế kéo vào bên trong ảo cảnh. Diệp Tử Dương lập tức đả khai thông thiên nhãn, chăm chú nhìn hai mắt Kiếm Văn Đế, sau đó đưa thần thức của mình vào đấy. Mấy giây sau, thần thức đáp xuống tới trước tòa cung điện. Diệp Tiểu Dương thoáng sửng sốt, chẳng đợi nhìn rõ xung quanh, ánh mắt phát hiện Kiếm Văn Đế cùng với một cô gái trang điểm như là phi tử sánh vai ngồi trên long ỷ, bốn mắt nhìn nhau. Kiếm Văn Đế một tay ôm mặt cô gái, từ từ ghé miệng lại gần. Hoàng đế đúng là có hứng thú. Diệp Tiểu Dương ho khan hai tiếng vọt tới. Người nhốt Lãnh Ngọc ở đâu? Kiếm Văn Đế bị hắn chen ngang không thể tiếp tục, thẳng người dậy, trên mặt nở nụ cười dò xét nhìn hắn. Diệp Tử Dương đưa mắt nhìn sang cô gái bên cạnh, hồ thân run lên, suýt nữa thì rớt xuống bậc thang. Các người... Nhuế Lãnh Ngọc nước mắt chảy ròng lẩm bẩm. Hồ thân của tôi không thể nhúc nhích. May mà Diệp Thiếu Dương tới kịp lúc, thân thể mình chưa bị hắn vấy bẩn. Diệp Tử Dương trước mắt hiểu ra chuyện gì đang diễn ra, ánh mắt thoáng trở nên lạnh lùng, sau đó bốc hỏa lên ngùn ngụt. Tuy trong lòng cực kỳ phẫn nộ, nhưng hắn giữ được vẻ bình tĩnh, không mở mồm chửi mắng nhục mạ, mà chân chân nhìn Kiếm Văn Đế, tay kiếm trong tay khẽ rung lên. Ánh mắt chuyển của Nhuế Lãnh Ngọc gửi nàng cái nhìn an ủi. Tôi tới cứu cô, không có việc gì đâu. Nhuế Lãnh Ngọc mỉm cười ngọt ngào. Kiếm Văn Đế nhìn Diệp Thiếu Dương cười nói. Người trong lòng nàng cũng là người đầu tiên có thể ngăn chặn được đế vương tâm thuật của chấm. Chấm thực bội phục. Diệp Thiếu Dương khẽ nghiêng đầu gằn từng chữ. Chu Duẫn Văn, ngươi là kẻ thù đầu hàng của ta. Hôm nay cho dù Địa Tạng Vương có tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Bên trong thanh âm chứa đựng cỗ sát khí nồng đậm. Kỳ Văn Đế nhẹ nhàng lắc đầu, liếc mắt nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Nói cho ngươi hay, chấm thực động tâm với nàng. Sau khi ngươi chết đi, nhất định chấm sẽ nạp nàng làm phi. Diệp Tử Dương rút kiếm lao tới. Kỳ Văn Đế nhẹ nhàng nâng tay, năm ngón phóng ra đạo kim quang hạ xuống mặt đất, hóa thành năm con quái vật hình dáng như người, nhưng có đuôi thực dài, toàn thân phủ lông trắng, ngũ quan hung tợn, ngoác cái miệng rộng. trong miệng lộ ra bộ răng sắc nhọn như chuột lổn nhổn, nhìn thấy đã phát lạnh. Là do ngươi tự mình xông tới, trẫm không thể khống chế thần thức của ngươi, nhưng trẫm đã dùng đế vương tâm thuật để tạo nên ảo cảnh, nhất định ngươi sẽ thua. Ngón tay khẽ búng, vang lên một tiếng thanh thúy. Năm con quái vật cùng nhau gầm rú, lao nhanh vồ lấy Diệp Thiếu Dương. Vâng, phần này đúng là đậm chất ngôn tình đúng không ạ? Mọi việc sẽ đi đến đâu và liệu Lãnh Ngọc có được Diệp Thiếu Dương cứu ra ngoài an toàn hay không, Ngọc Mai sẽ kể tiếp ở tập sau. Bạn nào không chờ được thì vô thế giới chuyện của jet.blogspot.com để biết. Còn bây giờ thì Ngọc Mai cùng với website chuyenma.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn mơ toàn ác quỷ.